Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 150, tấn thăng cấp 5 đại liệt sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khó trách những cái kia các cô gái hâm mộ cùng ghen ghét tại tận thế bên trong, cái gì trọng yếu nhất? Sống sót, đây là duy một chuyện trọng yếu. Nếu như có thể nắm giữ một cái giống Mạc Thích cường đại như vậy bạn trai, sống sót cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ tiếc Mạc Thích chỉ có một cái. Đương nhiên, cũng có nữ hài tự động lên ý đồ xấu. Bất quá khi bọn họ nghĩ đến Mạc Thích thủ đoạn độc ác lúc thì quả quyết bỏ đi ý nghĩ này. Vì khai tâm, Mạc Thích liền đã từng mã thủ trưởng đều chưa thả qua. Có câu châm ngôn nói, lòng có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Khai tâm cũng là Mạc Thích nghịch lân. Bọn họ nếu là dám đem chủ ý đánh tới khai tâm trên thân, cái kia không phải là tìm chết sao? Khu vực thủ trưởng mắt thấy Mạc Thích rời đi, trầm mặc thật lâu. Lấy lại tinh thần về sau, hướng về bên cạnh tham mưu nói ra. Truyền hạ lệnh đi, từ nay về sau, bất kỳ người nào không được trêu chọc Mạc tiên sinh bạn gái. Người vi phạm, tại chỗ giết chết, mọi người chung quanh nghe đến lời này, đều là sững sờ. Trêu chọc một nữ nhân, trực tiếp tại chỗ giết chết. Đây có phải hay không là quá mức chút? Nhưng là tham mưu cũng hiểu được thủ trưởng ý tứ, loạn thế dùng trọng điển, không tại chỗ đem giết chết, không đủ lắng lại Mạc tiên sinh lửa giận. Mà như nhắm chúng Mạc tiên sinh nổi giận tuyệt đối là chỉnh cái căn cứ tai nạn. Nghĩ tới đây, cái kia tham mưu mặt sắc mặt ngưng trọng, trịnh trọng nói. Đúng, thủ trưởng, ngài yên tâm, từ giờ trở đi, không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc Mạc tiên sinh nữ nhân. Mạc Thích cùng khai tâm trở lại dưỡng thi trường, đem mờ tâm an ủi một phen. Mạc Thích mới trở lại phòng của mình, quảng cáo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một cái zombie chi vương tinh hạch tới. Cái này viên tinh hạch to bằng móng tay, phạt nhìn là màu đỏ thắm, trong suốt sáng long lanh. Mạc Thích hơi hơi trầm ngâm, thứ này làm như thế nào dùng, trực tiếp nuốt vào, zombie thể nội đồ vật trực tiếp nuốt vào có vẻ như có chút buồn nôn. Mặc dù là theo hệ thống bên trong đánh dấu đi ra đồ vật nhưng cũng vẫn là có chút buồn nôn. Như vậy cũng tốt so ngươi thấy ba ba cảm thấy buồn nôn. Cho dù là theo hệ thống bên trong đánh dấu đi ra ba ba, vậy theo khiến cho người cảm thấy buồn nôn. Đương nhiên, tự có cái kia công lực thâm hậu người có thể trực tiếp đi nhà vệ sinh. Dù sao Mạc Thích đối người kia là đầu dạp xuống đất mặc cảm. Tốt ở miếng kia tinh hạch vừa đến tay về sau, lại biến thành một đoàn màu đỏ sậm vũ khí. Sau đó dọc theo Mạc Thích lỗ chân lông cùng lỗ chân lông. Chui vào trong cơ thể của hắn. Mạc Thích thể nội cái kia cỗ quen thuộc nóng rực cảm giác lại lần nữa truyền đến. Chỉ bất quá loại cảm giác này cùng trước kia khác biệt. Dùng cải tạo dịch lúc chủ yếu cải tạo là tế bào. Tăng cường tế bào bền bỉ trình độ, mở rộng tế bào dung lượng. Tiếp theo mới là tăng cường bộ phận cơ thịt cốt cách cùng mạch máu. Nhưng cái này tinh hạch đối thân thể cường hóa chủ yếu cường hóa chính là tổng thể bộ phận cơ thịt cốt cách cùng mạch máu. Đối với tế bào thì không có bao nhiêu tăng cường tác dụng. Đương nhiên, đối với tổng thể cường hóa, hiệu quả là cực kỳ rõ rệt. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút Mạc Thích liền cảm giác đến trong cơ thể mình nhiệt lượng đã đạt đến cực hạn. Nếu là nhiệt độ cơ thể lại tiếp tục lên cao cho dù lấy hắn cấp 4 đại liệt sư thực lực cũng căn bản gánh không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may ra sau 5 phút nhiệt độ cơ thể không lại lên cao. Mà chính là duy trì cái này nhiệt độ kéo dài 2 phút đồng hồ. Lại 2 phút đồng hồ về sau, nhiệt độ của người hắn rốt cục chậm rãi giảm xuống. Mà lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể của mình phảng phất là đã trải qua một lần thối luyện đồng dạng. Bắp thịt cường độ tăng lên trên diện rộng, bây giờ loại tình huống này, chỉ là nhục thể cường độ cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn thậm chí cảm thấy đến cho dù là liệt sư nhóm gen võ, đều không nhất định có thể đối thân thể của mình tạo thành thương tổn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác. Đến mức đến cùng phải hay không, hắn cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng tìm người dùng gen võ tới thử chính mình. Đây không phải là có bệnh a, lúc này, lại nhìn thuộc tính của mình giao diện tính danh, Mạc Thích đẳng cấp cấp 5 đại liệt sư cấp 2 long niệm sư tiến hóa phương hướng Titan cự long. Rốt cục lại một lần tấn thăng, Mạc Thích có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia mênh mông lực lượng. Nếu là hiện tại lại tới một cái cấp 10 siêu biến dị zombie, hắn liền sẽ không giống vừa mới như thế khó khăn. Không nên nhìn theo cấp 4 đến cấp 5 đại liệt sư, vẻn vẹn sách thăng lên một cấp. Phải biết, đại liệt sư mỗi một cấp chi ở giữa chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Một cái cấp 5 đại liệt sư có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép trên 100 cái cấp 4 đại liệt sư. Nếu như bây giờ lại để cho Mạc Thích cùng cái kia zombie chi vương đánh một trận. hắn dựa vào cấp 5 đại lực sư cùng cấp 2 long niệm sư có thể trực tiếp càng cấp 5 nghiền ép cái kia zombie chi vương. Mạc Thích Mang hưng phấn, đem còn lại 9 cái zombie chi vương tinh hạch đều hấp thu. Cảm giác lực lượng rõ ràng lại tăng cường rất nhiều, nếu là lại hấp thu cái 8-90 viên tinh hạch hẳn là có thể đột phá. Cái này không có gì độ khó khăn, ngày mai đánh dấu lúc ký ra 100 viên tinh hạch không được sao. Bất quá lúc này, hệ thống thanh âm thình lình tại Mạc Thích trong óc vang lên, tinh hạch tại trong ngắn hạn hiệu quả xác thực mạnh hơn Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch, nhưng tinh hạch cường hóa chính là tổng thể, đối với tế bào không có bất kỳ cái gì cường hóa tác dụng. Cho nên dùng tinh hạch cường hóa lên thân thể, hạn mức cao nhất quá thấp, ký chủ mục tiêu là tiến hóa làm Titan cự long, như một mực dùng tinh hạch cường hóa thân thể, đem xa kém xa đạt tới cái này mục tiêu, hệ thống đề nghị, ngẫu nhiên dùng tinh hạch cường hóa một lần thân thể có thể thực hiện, cắt không thể thường xuyên sử dụng tinh hạch cường hóa thân thể. Mạc Thích cảm thấy hơi có chút mất hứng, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, quảng cáo, mục tiêu của mình thế nhưng là Titan cự long. Nếu là một mực dùng tinh hạch cường hóa đi xuống, cuối cùng dù là cường hóa đến cực hạn, sợ cũng chỉ là cái zombie đầu lĩnh. Một cái zombie đầu lĩnh cùng Titan cự long có thể so sánh a, nghĩ thông suốt cái này một đoạn, Mạc Thích trong lòng liền không có bất cứ tiếc nuối nào. Trong óc kiểm tra một hồi tiến hóa điểm, hắn vốn là có 200 triệu nhiều tiến hóa điểm, hôm nay một trận chiến này xuống tới, lại thu được 1,4 tỷ nhiều tiến hóa điểm. Tổng tiến hóa điểm đã đạt đến 1,6 tỷ nhiều. Cái này zombie chi vương mặt ngoài nhìn là đến công kích khu vực. Kỳ thật hoàn toàn cũng là đến cho mình đưa tiến hóa điểm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích trong óc thậm chí đều tưởng tượng ra một tiếng thanh âm nhắc nhở, ngài tiến hóa điểm đã đến sổ sách, xin chú ý kiểm tra và nhận. Mà trên thực tế, trong óc vẫn thật là truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chỉ bất quá nội dung là, tiến hóa điểm đột phá 1 tỷ, hệ thống có thể thăng cấp, phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc Thích tự nhiên là không chút do dự trả lời, thăng cấp cần 12 giờ thăng cấp trong lúc đó, không cách nào đánh dấu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa truyền đến, đối với cái này, Mạc Thích tự nhiên là sớm đã say nhẹ đường quen. Hệ thống thăng cấp bên trong, Mạc Thích trong lúc rảnh rỗi, liền tra nhìn lên zombie chi vương trí nhớ. Như thế tra một cái nhìn, Mạc Thích trong lòng rất đa nghi đoàn, cũng coi là giải khai. Nguyên lai, zombie chi vương vốn cũng không phải nhân loại. Cũng không phải từ nhân loại chuyển hóa mà thành zombie, mà chính là một cái virus tập hợp thể. Nói cách khác, nó bản thân chính là một người hình virus. Ban đầu này hình người virus là không có ý thức. Nhưng là tại lây nhiễm quá nhiều nhân loại về sau, nó tự hồ bị nhân loại tư duy ảnh hưởng, cũng dần dần tạo thành ý thức của mình. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.